Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, chuột tinh. Ta không tin, ta không nhìn, Lưu Kế Toán dùng sức lắc đầu, nhưng bị Diệp Thiếu Dương cường đè vào bát quái kính một bên. Nhịn không được vẫn là liếc mắt nhìn, sau đó biểu tình ngưng động, Diệp Thiếu Dương xem không sai biệt lắm. Buông ra bóp cổ hắn tay, Lưu Kế Toán quả nhiên không có phản kháng nữa, nhưng không được lắc đầu, trong miệng nhiều lần tự lẩm bẩm, sẽ không, mẹ ta không chết, sẽ không, ta còn có thể chứng minh cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương khiến Tả Vũ Tinh coi chừng hắn, xoay người chiều lão thái bà đi tới, vừa xong trước mặt, phía sau đột nhiên vang lên Lưu Kế Toán trầm muộn tiếng nói. Diệp tiên sinh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lưu Kế Toán hai mắt ướt át xem cùng với chính mình, không nên chứng minh. Nhưng có thể hay không? Không để cho nàng muốn thống khổ như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, thủ lĩnh, đi tới bị giam ở bát tự đồng tiền trong trận lão thái bà trước mặt. Họa nhất đạo ngưng khí phù, dán tại lão thái bà mặt thượng, một lần chú ngữ niệm quá. Linh phù tử quang chớp động, nguyên bản còn đang ra sức giãy giụa lão thái bà triệt để dừng lại. Có thể chứng kiến đỏ lên tối sầm lưỡng cổ hơi thở. Từ nàng bên ngoài thân không ngừng lưu động, thật nhanh hối hướng linh phù trong. Lão thái bà khô héo thân thể, cấp tốc hư thối, da thịt từng cục ngã xuống, hóa thành một bãi nước mủ, thấm xuống dưới đất, cuối cùng. Ngoại trừ một xương người, chẳng có cái gì cả còn lại. Nàng đã chết thật lâu, bởi vì biến làm yêu thi, sở dĩ thân thể mới không có hư thối. Thế nhưng sau khí độ một mực trong cơ thể, thi khí cùng yêu khí một ngày rút đi, nàng ngay lập tức sẽ biến thành nàng ứng hữu dáng dấp. Vì để Lưu Kế Toán không nghi ngờ là mình phá dối, Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn với hắn giải thích một lần. Lưu Kế Toán tấm tựa tường, mềm nhũn tuột xuống, ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, cảm ơn các ngươi. Diệp Thiếu Dương đi tới Tạ Vũ Tinh bên người, để cho nàng cúi đầu, kiểm tra nàng cái ót bị đánh địa phương, làm cái bọc lớn, thế nhưng không có thương tổn được. Diệp Thiếu Dương dùng bàn tay đè lên, nhào nặn vài cái, bị Tạ Vũ Tinh đẩy ra, đỏ mặt nói, ngươi làm cái gì nha? Nữ sinh đầu không thể sờ loạn. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm ta căn bản sẽ không coi ngươi là nữ sinh. Sợ đi ra chịu đòn, nhịn xuống, ta kỳ thực đã sớm hoài nghi. Lưu Kế Toán ngồi dưới đất, chảy nước mắt nói, chỉ là không có nghĩ đi nghiệm chứng. Ta cho là nàng một ngày nào đó còn có thể tốt đứng lên. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt, đều là thở dài trong lòng. Lưu Kế Toán khóc một hồi, lau đem nước mắt, ngẩng đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là đạo sĩ đúng không? Ngươi nếu có thể tìm tới cái này đến, ngươi chắc chắn biết mẹ ta tại sao phải biến thành ngày hôm nay cái dạng này. Van cầu ngươi, nói cho ta biết chân tướng. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói, một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành yêu thi. Sở dĩ, ở lão nhân gia trên người nhất định phát sinh qua không tầm thường gì sự tình. Ta cần ngươi nói cho ta biết trước, mới có thể giúp ngươi phân tích nguyên nhân. Lưu Kế Toán nghe lời này, rơi vào trong ký ức, đột nhiên nhướng mày. Run rẩy nói, là con chuột, nhất định là cái kia con chuột làm hại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, thôi hỏi, nhanh, chuyện gì xảy ra? Đó là đã hơn một năm chuyện trước kia, mẹ ta đoạn thời gian đó thân thể không được, ta mang nàng đi y viện kiểm tra, tra ra ung thư thực quản, đã là màn cuối, bác sĩ chỉ có mấy tháng việc làm tốt, không có trị liệu cần phải. Ta suy tính một chút, nàng tuổi tác quá lớn, lại trị bệnh bằng hóa chất hoặc giải phẫu đều quá lăn qua lăn lại. Vì vậy liền không có nói cho nàng. nghĩ để cho nàng ăn hưởng mấy tháng, hảo hảo đem nàng đưa đi. Chúng ta cái này hàng xóm người không nhiều lắm, thế nhưng lẫn nhau đều biết, là sợ sự tình truyền tới nàng trong lỗ tai, ta người nào cũng không có nói cho. Sở dĩ chuyện này không có người biết, thân thể nàng nguyên lai càng kém, hậu lai giường đều xuống không, không bao lâu đã đi, lúc đó là nửa đêm, ta cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, dự định ngày thứ hai lại làm tang sự, ta ở nàng đầu giường tọa một đêm, lúc trời sắp sáng, ta mơ hồ một hồi, kết quả nghe được một trận xèo xèo thanh âm, mở mắt ra liếc mắt, có một con đặc biệt đại lão thử khác, ngồi ở mẹ ta đầu giường, cúi đầu nhìn mẹ ta, sông nàng xèo xèo kêu, nó đầu so với một con mèo còn lớn hơn, cả người trường lục mao, lưỡng cái răng nhọn rất dài, là hoàng màu sắc, ánh mắt lại là màu máu đỏ. Đến nơi đây, Lưu Kế Toán trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, Tả Vũ Tinh nhớ lại một cái bộ dáng kia, nhịn không được cũng giật mình một cái. Lưu Kế Toán hít sâu một hơi, tiếp tục đi xuống. Ta lúc đó cảm thấy nó khinh nhờn mẹ ta thi thể. Đặc biệt đừng nóng giận, muốn tìm một đông tây đến đánh nó. Kết quả nó dường như xem thấu ý nghĩ của ta, xoay đầu lại, dùng rất ánh mắt hung ác xem ta một hồi. Ta nhìn chằm chằm nó cặp kia hồng con mắt, cả người ngay lập tức sẽ không thể động. Nó ở mẹ ta đầu giường tọa một hồi, sau đó đem đầu vói vào trong miệng của nàng, ăn đầu lưỡi của nàng. Quá không bao lâu, nó nhảy xuống giường, từ cửa sổ trong hàng rào chen đi. Lại qua nửa lúc, ta mới khôi phục chi giác. Ta không biết chuyện này ý vị như thế nào, đã nghĩ vội vàng đem mẹ ta chôn kỹ, nhập thổ vi an. Kết quả chúng ta còn không có ra, chỉ nghe thấy mẹ ta ở trên giường ho khan, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ta lúc đó nghĩ đến xác chết vùng dậy, thế nhưng mẹ ta xem ta một hồi, đứng lên đi tới trong viện. Lúc đó nhà của ta nuôi kê, nàng chảo một con gà, trực tiếp nhổ lông ăn, đem máu gà cùng uống. Sau đó lại nhớ tới ngọa thất, nằm xuống ngồi. Ta lúc đó đã dọa sợ, không biết rõ làm sao làm tốt. Hậu lai hơn phân nửa thiên, nàng một chuyện không có, cái này mới chậm rãi tiếp thu. Tả Vũ Tinh nghe đến đó, mồm dài lão đại, kinh ngạc hỏi, ngươi lẽ nào sẽ không hoài nghi, liền chưa từng nghĩ tìm pháp sư gì gì đó. Ta lúc đó cũng biết, mẹ ta như trước kia không giống với, bất quá nàng dù sao cũng là mẹ ta a, nàng có thể sống lại, ta thật cao hứng. Hơn nữa nàng ngoại trừ thích uống huyết, yêu ăn thịt sống, cùng người thường cũng không khác nhau gì cả, chỉ là không hề nói, cũng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày càng ngồi ở trên giường, ta còn huyễn tưởng nàng có phải hay không phải lão niên chứng si ngốc, có một ngày có thể sống khá giả đến. Ta chưa từng nghĩ tìm pháp sư, cũng không dám nghĩ tới, sợ biết cái gì đáng sợ chân tướng, vậy cũng là một loại lừa mình dối người đi. Lưu Kế Toán lau đem nước mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười thảm nói, ngày hôm nay, các ngươi nói cho ta biết chân tướng, sau đó cho ta xem đến, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ linh hồn nàng có ở nhà hay không trên người. Kỳ thực chuyện này đối với nàng cũng là một loại dày vò. Người chết nên đi âm phủ mà. Sở dĩ ta cảm ơn các ngươi để cho ta giải thoát, cũng cho ta mẫu thân giải thoát. Diệp Thiếu Dương nghe hắn giảng thuật, cho hắn chí hiếu cảm động, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, mẹ ngươi chết một khắc kia, hồn phách đã đi âm ti, nàng đã giải thoát, ngươi cũng cố hết trách nhiệm, sở dĩ ngươi quay đầu đem nàng thi cốt chôn, coi như là toàn bộ hiếu đạo, không nên suy nghĩ nhiều. Lưu Kế Toán cảm kích thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương đi tới, đem dán tại thi cốt trên trán ngưng khí phù bóc đến. Đối với Tả Vũ Tinh nháy mắt, cùng Lưu Kế Toán nói lời từ biệt, Yên Lặng ra khỏi phòng, kéo ra cửa viện xoan, đi ra ngoài. Yên Lặng hướng hồ đồng đi ra bên ngoài. Cái kia con chuột, Tả Vũ Tinh thấp giọng nói. 272, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.